Ngọc Cầm Cố Túng, chương 43, kịch liệt cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tập đoàn Thượng Ngọc đã thừa nhận sai lầm và chịu trách nhiệm, nhưng mà những anh hùng bàn phím cũng không chấp nhận, thậm chí nói muốn tẩy chay bất động sản của tập đoàn Thượng Ngọc bán ra sao đó. Có người phản bác nói tập đoàn Thượng Ngọc chỉ khai thác phân khúc bất động sản cao cấp, châm biếm đám người kêu gào tẩy chay kia ngay cả móng nhà cũng mua không nổi. Cố Hiểu Mộng có một fan club hùng hậu. Cố Hiểu Mộng chẳng qua chỉ gửi cho trưởng nhóm fan club một tin nhắn WeChat, nhóm người này lập tức yêu ai yêu cả đường đi, cùng với đám anh hùng bàn phím xé nhau. Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Thượng Ngọc hẳn là bộ phận bận rộn nhất mấy ngày nay. Lý Ninh Ngọc vì để giữ được hạng mục này cũng tiệc tùng xã giao không ngừng. Mỗi ngày đều uống đến không còn biết gì mới về nhà, còn Cố Hiểu Mộng cũng chỉ có thể lo lắng mà không thể làm gì khác. Cuối cùng, hạng mục này cũng bị thu hồi. Đồng thời tập đoàn Thượng Ngọc phải bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, cũng không có công ty nào dám đưa hạng mục của mình cho tập đoàn Thượng Ngọc. Những người lúc trước hôn lễ muốn kết giao quan hệ với tập đoàn Thượng Ngọc giờ phút này đều nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với Lý Ninh Ngọc. Sau cùng Tư Đồ Tuyệt giúp Lý Ninh Ngọc, tập đoàn tức thích quyết định hợp tác với tập đoàn Thượng Ngọc. Tập đoàn Thượng Ngọc chịu trách nhiệm cả phần thiết kế và xây dựng khu công nghiệp của tập đoàn Tước Tích ở thành phố S. Đây là một hợp đồng trị giá 1 tỷ, Tư Đồ Tuyệt giao cho Lý Ninh Ngọc cũng là vì nể mặt Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc cũng rút ra bài học tăng cường quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào và kiểm soát tiến độ xây dựng của công nhân, đảm bảo tuyệt đối không có sai sót nào. Lý Ninh Ngọc hiếm khi được ngủ yên giấc, nguy cơ của công ty được giải quyết, tảng đá trong lòng cô cũng được thả xuống. Hôm sau, Cố Hiểu Mộng thức dậy thật sớm làm bữa sáng cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc vừa dậy đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đứng dậy rửa mặt thay quần áo ở nhà đi đến phòng bếp. Cố Hiểu Mộng mặc đồ ngủ, tóc dài tùy ý xõa ngang vai, ánh mặt trời xuyên cửa kính phòng bếp chiếu rọi lên người cô. Cảnh này làm cho Lý Ninh Ngọc nghĩ đến một câu, năm tháng êm đềm. Vợ chị dậy rồi sao? Cố Hiểu Mộng mới vừa chiên trứng xong, xoay người đã nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đứng ở đó, trên mặt vừa lộ ra nụ cười ngọt ngào vừa nói. Lý Ninh Ngọc đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, từ phía sau ôm lấy eo Cố Hiểu Mộng, ở bên tai Cố Hiểu Mộng nhẹ giọng mập mờ trả lời. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được hơi thở của Lý Ninh Ngọc phả vào tai cô, trong nháy mắt lỗ tai đã đỏ lên. Sau đó Lý Ninh Ngọc khẽ cắn cắn vành tai Cố Hiểu Mộng, một luồng cảm giác tê dại từ lỗ tai truyền đến toàn thân. Lý Ninh Ngọc đang lúc cảm thụ cơ thể của Cố Hiểu Mộng run rẩy lại đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên nơi mình vừa cắn qua vừa nãy. Chân Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt không còn sức lực, mềm nhũn. Nếu như không phải là Lý Ninh Ngọc đang ôm chặt eo mình, đoán chừng giờ phút này Cố Hiểu Mộng đã ngã xuống sàn. Vợ, đừng phá nữa. Một lát chị phải đi làm đó. Cố Hiểu Mộng dùng chút lý trí sau cùng cự tuyệt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc trộm nhìn đồng hồ trên phòng khách một cái. Bây giờ mới chỉ 6:40, 9 giờ cô đến công ty còn kịp. Chỉ cần động tác nhanh một chút sẽ không trễ giờ làm. Bà xã, tôi đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Mộng tắm sơ qua rồi đi ngủ bù. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy dấu vết của Cố Hiểu Mộng trên quần áo mình có chút tự hào. Thay một bộ quần áo khác, quét dọn phòng bếp rồi trở lại phòng ngủ thêm một giấc. Hai người thức dậy đã là buổi trưa. Lý Ninh Ngọc đặt vé đi xem phim với Cố Hiểu Mộng. Hai người tay trong tay chậm bước trong trung tâm thương mại rồi đi lên rạp phim trên lầu. Ủa, hình như quên đi làm luôn rồi. Em đi mua coca, chị ở đây chờ em. Cố Hiểu Mộng tự lấy vé xem phim ở máy bán vé, rồi cùng Lý Ninh Ngọc đi đến khu ngồi chờ. Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ một cái, còn một chút nữa mới đến giờ, đứng lên vừa nói vừa đi đến quầy phục vụ. 10 phút sau, Cố Hiểu Mộng cầm một phần bắp rang, một ly trà sữa và một ly coca trở lại. Đưa ly trà sữa trong tay cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhận lấy ly trà sữa, nhìn ly coca trong tay Cố Hiểu Mộng bĩu môi. Tôi muốn uống coca, ngón tay Lý Ninh Ngọc chạm chạm vào ly coca của Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng nói. Cố Hiểu Mộng nghe xong gõ vào trán Lý Ninh Ngọc một cái. Mấy ngày trước là ai đau dạ dày hở, còn muốn uống coca, em thấy chị giống như coca. Cố Hiểu Mộng cố ý ra vẻ như rất tức giận nói với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc lại bĩu môi, nhưng mà không lên tiếng. Hai người xem phim xong thì trực tiếp ăn cơm bên ngoài rồi mới về nhà. Về đến nhà Lý Ninh Ngọc đi tắm, Cố Hiểu Mộng nhớ đến sáng sớm người nọ nổi hứng hăng hái giày vò mình thì bực bội một bụng, cho nên cô quyết định đi đòi lại. Cố Hiểu Mộng giúp Lý Ninh Ngọc và mình tắm sạch sẽ thân thể, bế Lý Ninh Ngọc trở lại phòng ngủ. Hai người ôm nhau ngủ, Cố Hiểu Mộng thật sự đã dằn vặt Lý Ninh Ngọc thê thảm, ngủ một giấc gần một ngày một đêm. Cố Hiểu Mộng có gọi thế nào cũng không tỉnh. Vợ, cái đó, chị ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc ăn tô mì như hổ đói, trong lòng có chút hồi hộp, sợ Lý Ninh Ngọc ăn xong thì tính sổ với mình. Tối hôm qua mình chơi đùa thật có hơi quá đáng. Cố Hiểu Mộng, bắt đầu từ hôm nay, em ngủ phòng khách cho tôi. Lý Ninh Ngọc ăn no đã có sức mắng người. Câu đầu tiên là đuổi Cố Hiểu Mộng ra phòng dành cho khách ngủ. Càng nghĩ càng giận, hôm qua lại làm cho cô, vợ, tại chị như vậy trước cho nên em mới phục thù mà. Cố Hiểu Mộng đầy ấm ức nhìn Lý Ninh Ngọc, đưa tay muốn kéo tay Lý Ninh Ngọc lại bị Lý Ninh Ngọc né ra. Tôi, một chương quá kịch liệt đúng không cả nhà, ha ha ha. Cách chương.